Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, đúng lúc hưu mộc, ba cha con Thẩm Mậu khó có được đều trở về phủ. Thẩm Mậu cùng lão phu đại Phùng thị lão thê gặp mặt tự có ăn ý. Hai phu thê Thẩm Mặc và Đồng thị ôm nhi tử vừa nói vừa cười. Thẩm gia và Lôi Tiểu Tuyết dâu tai cọ sát, thập phần thân thiết. Lúc này, có vẻ một mình Phùng thiếu quân có chút cô đơn. Đại Phùng thị đau lòng cháu gái, vội vàng gọi Phùng thiếu quân tiến lên, cười nói: "Hôm nay tứ lang có phải đã gửi thư về không?" Phùng thiếu quân mím môi cười, gật đầu đồng ý, ánh mắt mọi người nhất thời đều chuyển lại. "Tứ đệ viết gì trên thư?" Ánh mắt Thẩm gia lấp lánh, không thể chờ đợi được mở miệng hỏi. Phùng thiếu quân cười nói: "Trên giường nói hành quân cũng không tính là quá vất vả. Chính là trong quân ăn quá kém, ăn bánh khô 3 bữa 1 ngày. Chỉ hận không mang theo chút thịt bò khô." Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Nhất là Thẩm gia, cười đến bụng đều đau. "Ôi, cười chết ta, tứ đệ ngày thường cũng không kén ăn. Hiện tại đều bị ép muốn ăn thịt bò khô. Ha ha ha ha ha, đổi lại ngươi, nhiều nhất mấy ngày cũng không chống đỡ nổi. Người nghĩ hành quân đánh giặc là đùa giỡn sao? 2 vạn người hành quân, có thể có bánh khô ăn no bụng coi như không tệ. Thẩm gia cả đời nếm qua nỗi khổ lớn nhất, đơn giản là ở trên thuyền không thể đi lại, hoặc là một bữa cơm chỉ có 2 món ăn, hoàn toàn chưa từng nếm qua nỗi khổ thật sự. Đúng vậy, Thẩm Mặc tiếp nhận lời, trong giọng nói lộ ra hâm mộ. Ngày thường ta làm việc trong cung, chưa từng chân chính dẫn binh đánh giặc. Nếu có cơ hội như vậy, ta cũng muốn chân chính lần trước chiến trường. Nam nhi kiến công lập nghiệp, đều là lấy mạng đi bác tiền đồ. Ở kinh thành, quả thật an nhàn, nhưng cũng không có cơ hội thăng cấp. Thẩm Mặc vừa nói như vậy, Thẩm gia cũng có chút thổn thức. Ngày đó nghe nói tứ đệ theo quân xuất chinh, một đám thân vệ đông cung hâm mộ đến tròng mắt đều đỏ lên. Ngay cả ta cũng nghe không ít lời chua xót. Đông cung thân vệ tổng cộng có 1000, có tư cách làm việc bên cạnh thái tử, cũng có hơn 100 người. Mỗi người đều xuất thân tướng môn, thân thủ dũng mãnh, tương lai thái tử điện hạ đăng cơ. Những thân vệ hội này là lực lượng trung kiên trung thành với tân đế. Thẩm Hữu đi trước một bước, đã được phái đi lãnh binh đánh giặc tích góp tư lịch công lao. Làm thế nào có thể không làm cho mọi người ghen tị? Thẩm Hữu không ở Đông Cung, cuối cùng Thẩm gia yên lặng thừa nhận tất cả. Phùng thiếu quân mím môi cười, nhìn Thẩm gia nhẹ giọng nói: "Tam ca, biểu muội thay mặt tiểu biểu ca đa tạ huynh." Thẩm gia nhếch miệng cười nói: "Ta chính là thuận miệng nói, sao ngươi còn coi như thật? Giờ ta đang rất vui a, ngày thường ai cũng không biết ta là ai. Đoạn thời gian này, đi trong ngoài Đông Cung, khắp nơi đều có quen biết ta. Đây đều là dính ánh sáng của tứ đệ." Chọc cho mọi người một trận cười. Thẩm gia quả thật thật lòng vì huynh đệ của mình cao hứng, nửa điểm cũng không có chua xót. Bất quá, hắn đối với Thẩm Hữu cũng có chút bất mãn. "Tứ đệ trước kia cùng ta thân nhất, hiện tại cưới vợ, liền quên tam ca ta, không viết thư cho ta." Đại Phùng thị cười lườm nhi tử một cái: "Đổi lại ngươi cũng vậy, ngươi tự mình ngẫm lại, nếu như ngươi rời khỏi kinh thành nửa tháng, khó có được thời gian viết thư, là viết cho Tiểu Tuyết hay là cho tứ đệ ngươi?" Thẩm gia không cần suy nghĩ đáp: "Đương nhiên là viết cho mẫu thân trước." Phùng thiếu quân giơ ngón tay cái lên cho Thẩm gia. Quả nhiên, Đại Phùng thị bị dỗ dành đến tâm hoa nộ phóng, cuối cùng cũng không uổng công nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Lát nữa lúc viết hồi âm, nhớ nhắc nhở Thẩm Hữu một tiếng. Phùng thiếu quân yên lặng nghĩ thầm: "Từ ngày nay trở đi, ba phụ tử Thẩm Mậu đặc biệt ký châu truyền đến chiến báo. Hơi có động tĩnh, lập tức liền đưa tin hồi phủ." Nhất thời còn không có tin tức của Thẩm Hữu. Ngược lại Hà tướng quân dẫn binh đánh một trận thắng trận. Lại qua mấy ngày, Thôi Nguyên Hàn đến Thẩm gia, đón Phùng thiếu quân về Thôi Trạch. Đại Phùng thị lưu luyến không rời nắm chặt tay Phùng thiếu quân: "Thiếu quân, ngươi chuyển đến Thôi Trạch, sau này phải thường xuyên trở về. Đồng thị ôm Tấn Ca Nhi, nhẹ giọng nói, tứ đệ muội, chúng ta cũng đều nhớ ngươi. Sau này ta đi Thôi Trạch tìm ngươi. Phùng Thiếu Quân nhất nhất cười đáp, bái biệt đại Phùng thị cùng hai vị chị dâu. Lên xe ngựa, đi ra thật xa, Phùng Thiếu Quân vén rèm xe nhìn ra ngoài. Còn thấy bóng dáng ba người đại Phùng thị đứng ở cửa. Liên tục phất tay với cô. Phùng Thiếu Quân khó có chút chột dạ áy náy. Thở dài với Thôi Nguyên Hàn. Thẩm đối với ta tốt như vậy. Nhị tẩu tam tẩu cũng đều dễ ở chung. Ta khăng khăng muốn chuyển đi. Có phải hơi quá đáng không? Thôi Nguyên Hàn cười liếc nàng một cái. Nếu ngươi thật sự băn khoăn, ta sẽ để cho Sa Phu quay đầu xe. Lại đưa ngươi trở về thẩm phủ. Phùng Thiếu Quân cười nói. Biểu ca, sau khi huynh thành thân, thật sự là càng không đáng yêu. Thôi Nguyên Hàn trêu chọc cười nói. Đó là đương nhiên. Trước đây trong trái tim ta, biểu muội là quan trọng nhất. Hiện tại xếp hạng thứ nhất, phải là biểu tẩu của ngươi. Và đứa nhỏ sắp sinh. Phùng Thiếu Quân trong lòng bỗng nhiên áy náy. Nếu không phải vì ta, huynh cũng không cần bôn ba qua lại. Biểu tẩu mang thai lục giáp, huynh lại không thể ở bên cạnh biểu tẩu. Thôi Nguyên Hàn cũng không khách khí với nàng. Chờ đón ngươi trở về Thôi Trạch, ta liền phải khởi hành trở về Bình Giang Phủ. Bằng không, chỉ sợ không kịp biểu tẩu ngươi lâm bồn. Dừng một chút lại nói. Tổ mẫu muốn ở lại kinh thành thêm một thời gian nữa. Hứa thị đây là luyến tiếc ngoại tôn nữ. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói. Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình. Để cho ngoại tổ mẫu cũng cùng huynh trở về Bình Giang Phủ đi. Thôi Nguyên Hàn bất đắc dĩ cười nói. Ta khuyên không được tổ mẫu. Sau khi ngươi trở về, khuyên tổ mẫu một chút đi. Phùng Thiếu Quân gật đầu. Xe ngựa đi hơn nửa canh giờ. Đến Thôi Trạch, Hứa thị đã sớm ở cửa chờ lâu. Thấy xe ngựa từ từ mà đến, vội vàng cười nghênh đón tiến lên. Một tháng không gặp thôi. Tổ tôn gặp lại, có niềm vui nói không hết. Sắp xếp hành lý các loại chuyện vặt vãnh, tự có Trịnh ma ma lo liệu. Không cần Phùng Thiếu Quân quan tâm. Phùng Thiếu Quân nắm tay Hứa thị, đi vào nội thất. Hứa thị cẩn thận đánh giá vài lần, vui vẻ cười nói. Ngươi thành thân nhiều ngày như vậy, khí sắc so với trước kia còn tốt hơn một chút. Có thể thấy được cuộc sống ở Thẩm gia không tồi. Phùng Thiếu Quân thấp giọng cười nói. Thẩm đối với ta khoan dung. Nhị tẩu tính tình ôn nhu. Tam tẩu tính tình sảng khoái. Gia trạch hòa thuận. Cuộc sống cũng thoải mái tự tại. Gả đến nhà chồng như vậy, thật sự là phúc khí của Phùng Thiếu Quân. Hứa thị nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, người không muốn cả ngày ở trong nội trạch, sống cuộc sống an bình của tướng phu dạy con. Phải, phải, thật đáng tiếc, đợi gả mấy tháng, thành thân một tháng, đại môn không ra hai cửa không bước, nhị môn không bước, nàng thật sự rất buồn bực, làm thế nào có thể sống một cuộc sống như vậy trong suốt cuộc đời. Thẩm gia dù tốt đến đâu cũng không thể ở lâu, chỉ có thể xin lỗi đại Phùng thị một mảnh từ ái. Phùng Thiếu Quân thầm than một tiếng, cười nói với Hứa thị, ngoại tổ mẫu, biểu tẩu sắp lâm bồn, biểu ca phải khởi hành trở về Bình Giang Phủ, tổ mẫu cũng theo biểu ca trở về đi. Cách chương.